Vừa nghĩ tới đây, dù là với tâm tính của Mục Trần cũng đều cảm nhận được nỗi xót xa cùng cảm động mãnh liệt, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn Mục Trần đỏ bừng hốc mắt, Thanh Diên Tịnh cũng giống như bị cự chù y hung hăng giáng vào tim, ý lạnh sát khi đối mặt với phù đồ huyền lúc trước đã tan biến trong nháy mắt, nàng bước nhanh về phía trước, bàn tay run run sờ lên mặt Mục Trần. Trần Nhi, con đã trưởng thành. Thanh Diên Tịnh có chút khó khăn, khàn khàn nói, đứa nhỏ còn cuốn tả năm đó khi nàng rời đi, không biết từ bao giờ đã trở nên tuấn lãng cao ngất như vậy, dáng vẻ của hắn có chút bóng hình của cha hắn, nhưng lông mày rõ ràng lại giống nàng như đúc. Cái cảm giác máu mủ tình thâm ấy hầu như khiến Thanh Diên Tịnh không thể rời mắt chút nào. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy trên mặt, giờ khắc này, cho dù là Mục Trần cũng có chút không kìm được tình cảm trong lòng. Trong khoảnh khắc khóe mắt đã ương ướt, hắn nhẹ giọng nói, mẹ, rốt cuộc con cũng tìm được người. Vì ngày này, hắn đã nỗ lực quá lâu. Nghe được những lời này, nước mắt của Thanh Diên Tịnh cũng không kìm được mà chảy ra. Đó là một nỗi đau trong lòng, bởi vì nàng hiểu rõ, để có thể đạt tới bước này, đi tới phù đồ cổ tộc này, Mục Trần rốt cục đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Có lẽ trong quá trình ấy, chỉ cần bước lầm một bước, mẫu tử bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào gặp nhau. Nàng dường như có thể nhìn thấy, thiếu niên yếu kém năm đó, rời khỏi Bắc Linh cảnh, một mình xông xáo đại thiên thế giới, lần lượt trải qua sinh tử lịch lãm mà trở nên cường đại. Mà chỉ nghĩ tới những điều này, trong lòng Thanh Diên Tịnh lại có một nỗi đau như dao cắt, đều do mẹ. Thanh Diên Tịnh có chút thất thố, vội vàng giúp hắn lau mắt, dáng vẻ hoảng hốt ấy đâu còn nửa điểm phong thái của thánh phẩm đại tông sư, chỉ còn là một mẫu thân đang đau lòng vì con mà thôi. Mục Trần nhẹ nhàng cầm lấy tay Thanh Diên Tịnh, khuôn mặt tuấn giật lộ ra một nụ cười sáng lạn, nói, không, con đã đáp ứng với cha, nhất định sẽ mang người trở về, một nhà đoàn tụ. Thanh Diên Tịnh gật mạnh đầu một cái, chợt nàng hồi phục lại tâm tinh, xoa xoa đầu Mục Trần, ngẩng đầu lên, con ngươi lại một lần nữa lạnh như băng. Có điều, trước đó, ủy khuất những năm qua của con, mẫu thân muốn đòi lại toàn bộ, dịch bởi Zero.